Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, Cổ Lam Tôn Giả. Ở bên trong tòa đại điện này, Bạch Hồ công chúa thân mặc lụa mỏng màu trắng, cầm một quyển sách, hết sức an tĩnh ngồi ở trên giường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lụa mỏng bắn tới, mơ hồ có thể thấy được nàng vóc người hoàn mỹ đường viền. Tuy rằng ở thế giới của võ giả, bất luận xem vẫn là sách viết, đều quen thuộc với dùng dung lượng lớn hơn thẻ ngọc. Nhưng Bạch Hồ công chúa vẫn ưa thích cầm trong tay bằng giấy cuốn sách cảm giác. Nghe được này thở phì phò âm thanh, Bạch Hồ công chúa ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình thiếp thân nha hoàn. Đối phương như là một con nổi giận con mèo nhỏ giống như chạy đến trước mặt mình đến cáo trạng. Bạch Hồ công chúa khẽ mỉm cười, để sách xuống quyển nói, Linh Nhi nói là vua ta huynh cùng Tử Linh công chúa đánh cược ước sao? Công chúa đã nghe nói, tiểu nha hoàn đại trừng mắt lên, hừm, nghe nói, bao quát bên trong một ít lời giải thích. Bạch Hồ công chúa thản nhiên nói, tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, công chúa ngươi liền không tức giận. Cái kia gọi Dịch Vân ra hỏa, hắn quả thực mặt cũng không cần, còn nói cái gì cùng công chúa du lịch hắn không có hứng thú. Hắn cho là hắn là ai, muốn cùng công chúa du lịch người không biết có bao nhiêu. Toàn bộ Lạc thị hoàng đô đều không chứa nổi, liền Xích Tiêu hoàng tử, đều cầu cũng không được, nhưng là cái này Dịch Vân. Chấm ngoặc kép, Bạch Hồ công chúa cười cười nói, mỗi người đều có sở thích của mình cùng lựa chọn, người yêu thích quần áo đẹp đẽ cùng trang sức, nhưng chiến sĩ chỉ yêu thích thượng phẩm đao kiếm, nông phu có lẽ là yêu thích phì nhiêu bùn đất, cái này không có gì kỳ quái, ta lại vì sao phải tức giận, bất quá có một chút ngược lại thật, ta làm Bạch Hồ công chúa, đại biểu là cả hồ tộc. Sự kiêu ngạo của ta chính là hồ tộc vinh quang. Bất kể như thế nào, Lạc Hỏa Nhi cùng Dịch Vân nói ra mấy lời nói này đến, đều xem như là cùng sự khiêu chiến của ta. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện, ta hẳn là cùng với Dịch Vân. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử một phen Dịch Vân thực lực chân chính. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lạc Hỏa Nhi đã hộ tống Bạch Hồ bộ tộc sứ giả đi tới Bạch Hồ bộ tộc, còn Dịch Vân thì lại ở lại Lạc thị hoàng đô củng cố cảnh giới. Hôm nay chính là Lạc Thần Điện thí luyện bắt đầu cuộc sống. 60 năm một lần Lạc Thần Điện, mỗi lần Lạc Thần Điện thí luyện kéo dài thời gian 18 năm. Kéo dài 18 năm Lạc Thần Điện thí luyện, Dịch Vân vừa bắt đầu nghe xong cũng là giật mình. Lâu như vậy, đương nhiên lâu, chấm ngoặc kép, huyền hậu đứng ở trên đài cao, phía sau nàng chính là lần thí luyện này tuấn kiệt nhóm. Nàng trên người mặc đắt tiền cung trang, xem ra khí chàng 10 phần, trận này thí luyện, không đơn thuần là một lần sát hạch. Trên thực tế, bản thân nó chính là Lạc Thần Điện là tối trọng yếu cơ duyên. 60 năm mới có thể tiến vào một lần. Một lần kéo dài 18 năm, này thời gian 18 năm phi thường trọng yếu, là ngươi trụ cột giai đoạn. Huyền hậu từ từ nói rằng, ở Dịch Vân, theo mấy cái gia nhập huyền hậu nhất phương những đệ tử khác, bao quát, Cố Thanh, Linh Vũ các loại, đều là Lạc thị các châu tuấn kiệt. Hơn nữa bọn họ phổ biến bất mãn 50 tuổi, trong thế hệ tuổi trẻ, đều thuộc về tiểu bối. Hỏa Nhi thí luyện, cũng là cùng ta Lạc thị một khởi khai thủy. Trên thực tế, ở Vạn Yêu Đế Thiên rất nhiều bộ tộc, yêu quốc trong đó, đều sẽ chọn hôm nay, bắt đầu một hồi trọng yếu đệ tử mới thí luyện. Huyền hậu lại nói, ồ, những khác yêu quốc thí luyện thời gian cũng giống vậy. Dịch Vân ngẩn ra, nhiều như vậy thế lực lớn, chọn ở một ngày thí luyện, đương nhiên sẽ không là trùng hợp. Đang lúc này, một chiếc linh hạm bay tới, rơi ở trước mọi người trên quảng trường. Chiếc này linh hạm, vô cùng đặc biệt, Nó xem ra giống như là một cái cá chép. Toàn thân nó che kín vảy. Một trương đại khẩu. Khẩu hai bên có thật dài xúc tu. Con mắt cũng là lấp lánh có thần. Nếu như không phải nó bên ngoài thân có cải tạo kim loại dấu hiệu, Dịch Vân thật sự sẽ cho rằng nó là một con cá chép lớn. Này loại linh hạm, thực sự là kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, xác thực kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, Huyền Hậu lên tiếng, ta toàn bộ Lạc thị, cấp bậc như vậy linh hạm, cũng chỉ có hai chiếc. Một chiếc vì là bệ hạ tọa giá, một chiếc là hoàng thúc tọa giá, mà trước mắt các ngươi này một chiếc, chính là bệ hạ tọa giá. Này hai chiếc linh hạm, là Lạc thị gốc gác một trong, Lạc hoàng bệ hạ tọa giá. Mọi người tại đây nghe xong đều giật mình không thôi. Bọn họ đi một lần Lạc thần điện thí luyện, lại muốn vận dụng Lạc hoàng bệ hạ tọa giá. Trước mắt các ngươi thấy này một chiếc, là thời đại viễn cổ một cái kim lân. Hóa long thất bại, lưu lại thân thể, dùng thân thể này làm căn cơ, đánh tạo thành một chiếc linh hạm. Vì lẽ đó các ngươi nhìn này linh hạm, mới như là một cái cá chép. Kim lân há lại là vật trong ao. Hiểu ra Phong Vân liền hóa long. Kim lân hóa long, là yêu tộc truyền thuyết cổ xưa. Dịch Vân không nghĩ tới, trước mắt linh hạm, dĩ nhiên là lấy kim lân thân thể vì là lam bản luyện chế được. Này loại kim lân cổ thú thi thể, giá trị có thể tưởng tượng được. Bất quá mặc dù như vậy, Huyền Hậu vừa nói, hai chiếc linh hạm đều là Lạc thị gốc gác, tựa hồ vô cùng trọng yếu. Hiển nhiên này loại linh hạm không phải vẻn vẹn thay đi bộ đơn giản như vậy. Đang lúc này, một người mặc áo dài trắng người đàn ông trung niên xuất hiện ở đại cá chép cá khẩu bên trong. Mái tóc dài màu tím của hắn, con mắt là màu xanh đen, xem ra giống như là thâm thúy tinh không. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở chỗ này, chung quanh tia sáng, phảng phất ở bên cạnh hắn vặn vẹo. Dịch Vân biết, đây là đạo thể hiện, cái này đứng ở cá trong miệng người, thực lực sâu không lường được. Thậm chí vô cùng có khả năng là Dịch Vân cho tới nay mới thôi đã gặp qua người mạnh nhất. Huyền Hậu nương nương, mắt màu lam nam tử đối với Huyền Hậu hơi gật đầu. Gặp Huyền Hậu miễn cho hành lễ, chỉ cần điểm này cũng đủ để gặp thân phận của hắn cao. Kế tiếp, Huyền Hậu cũng để mọi người hiểu thân phận của người nọ. Cổ Lam tôn giả, chúng ta có ngàn năm không thấy đi. Chấm ngoặc kép, tôn giả, Dịch Vân không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này ngữ. Mặc dù ở 12 đế thiên, một cái tôn giả cũng là một mới cự đầu, mà ở Lạc thị, tôn giả gặp Lạc hoàng cũng có thể miễn cho hành lễ. Chỉ có gặp được Tam hoàng thúc thời gian, bọn họ mới có thể hành lễ. Lạc thị mỗi mấy chục năm đều có một nhóm thiên tài tuấn kiệt sinh ra. Những thiên tài này tuấn kiệt bên trong cũng đều có đứng đầu tồn tại, nhưng là chân chính tôn giả ở Lạc thị bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Lam tôn giả, Dịch Vân là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng ở đây rất nhiều tuấn kiệt đã sớm đối với Lạc thị bày ở ngoài sáng mấy cái tôn giả thuộc như lòng bàn tay. Hắn chính là Cổ Lam tôn giả. Chúng ta lần này đi Lạc thần điện thí luyện, lại muốn cưỡi bệ hạ linh hạm, lại có tôn giả dẫn đội. Đội hình như thế xa hoa, chấm ngoặc kép, có người giật mình nói. Điệu bộ này, bất luận nhìn thế nào đều quá khoa trương. Đây là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta địa phương muốn đi. Không có tôn giả chủ trì kim lân linh hạm, căn bản không vào được. Chấm ngoặc kép. Có lý giải Lạc thần điện thí luyện tình hình rõ ràng người. Cảm khái nói rằng, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Huyền Hậu mới có thể nói, Lạc hoàng cùng Tam hoàng thúc có hai chiếc linh hạm, là Lạc thị gốc gác. Này ở mức độ rất lớn là bởi vì, loại cấp bậc này linh hạm, là Lạc thần điện thí luyện mở ra chìa khóa. Nếu như liền bực này cấp bậc linh hạm cũng không có,